Chương 1269, nghĩ muốn mua đồ, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, đừng tưởng rằng một cái nho nhỏ vũ hoàng, tự nghĩ tại Thiên Huyền Thành náo lên cái gì phong sóng. Tố Cẩm cười lạnh một tiếng, đột nhiên chu môi huýt sáo một tiếng. Trong chốc lát, hai bên đường phố nói, xuất hiện mấy trăm cái mặc cơ giới áo giáp binh sĩ, nhao nhao đi tới Tố Cẩm bên người. Tố Cẩm tiểu thư, sự tình gì? Một sĩ binh trường vội vàng đi tới Tố Cẩm bên người, hỏi thăm nói. Này người muốn tới ta Thiên Huyền Thành nháo sự, đem hắn cầm xuống. Tố Cẩm dặn dò nói. Tố Cẩm tỉ tỉ, ta cảm thấy hắn không có cái gì ác ý. Lâm Anh lôi kéo Tố Cẩm ống tay áo, lo lắng được sự tình náo lớn. Lâm muội muội nha, Lâm muội muội, ngươi tự là kinh nghiệm sống chưa nhiều, nam nhân không có mấy cái đồ tốt. Tố Cẩm tức giận hừ hừ nói. Lâm Anh còn vừa nghĩ nói nhiều vài câu, tự bị Lâm Anh kéo sang một bên. Vị công tử này, ta nhìn ngươi cũng không phải cái gì xấu người, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tố Cẩm tiểu thư lời nói, chúng ta cũng không hảo vi phạm. Binh sĩ trường chỉ huy binh sĩ thu hồi trong tay tiên khí thương. Dù sao hiện tại còn là tại thành ở trong, như là sử dụng tiên khí đạn, sợ rằng sẽ đối Thiên Huyền Thành tạo thành không nhỏ phá hư. Không có nghĩ đến cái này năm tháng, giúp người ta đưa tiền, cũng là phạm pháp. Dù cho bị mấy trăm tên lính bao quanh, Tôn Đan Phong vẫn như cũ còn là chuyện trò vui vẻ. Ấy đây, cái tên lính này trường đưa tay ra, chộp tới hắn. Tôn Đan Phong thân ảnh giống như quỷ mị, trực tiếp nghiêng người đi tới binh sĩ trường trước mặt, bả vai hướng lồng ngực của hắn va chạm, tên lính này trường trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đã như vậy, ta đi cũng được. Tôn Đan Phong cười khổ lắc đầu, đem trong tay bộ này váy áo nhẹ nhàng địa đặt ở mặt đất trên, quay người trước đó, vẫn không quên nhìn Lâm Anh một mắt. Đánh người, còn muốn chạy. Các huynh đệ, cấp ta bắt hắn lại. Tên lính này trường vuốt vuốt lồng ngực của mình, gầm thét một tiếng. Trong chốc lát, mấy trăm tên lính từ tứ phía tám phương trực tiếp nhào về phía Tôn Đan Phong. Tôn Đan Phong hai chân nhẹ nhàng đạp mạnh, toàn bộ thân thể trong nháy mắt tự ngút trời mà trên. Cùng ấy đồng thời, hắn giương lên trong tay quạt xếp trên ánh sáng bốn phía. Vạn trượng liệt phong, Tôn Đan Phong nhẹ nhàng địa vung lên quạt xếp, chỉ kiến giải mặt trên trực tiếp dâng lên một cỗ lốc phong, đem mấy trăm tên lính cuốn lên thiên không, lại hung hăng đập vào mặt đất bên trên. Nằm ở trên mặt đất binh sĩ kêu thảm, di chuyển thân thể của mình, nếu như không có mặc cơ giới áo giáp, kinh khủng bọn hắn sẽ không thụ nhẹ như vậy tổn thương. Ấy đây Tôn Đan Phong cũng từ không trong chậm rãi rơi xuống, đồng thời đưa tay ra, đem tên lính kia trường kéo lên, bình tĩnh nói, những này cơ giới áo giáp, thật như đồng tin đồn bên trong đồng dạng. Ngươi nghĩ muốn làm gì? Cái tên lính này trường sợ hãi nhìn xem Tôn Đan Phong, một cái nhất cấp vũ hoàng, muốn bóp chết hắn như đồng dẫm chết một con kiến đơn giản. Tôn Đan Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuận tiện vuốt ve hắn bụi bặm trên người, nói, lão huynh, là các ngươi ra tay trước, ta liền không có nghĩ qua muốn thương tổn các ngươi. Ấy đây, Tôn Đan Phong nghe đến phía sau có một thanh âm vang lên, cùng thời khắc đó, một cái đại thủ bắt lấy bờ vai của hắn. Nếu như ngươi muốn thương tổn bọn hắn, chỉ sợ ngươi hiện tại đã chết. Lâm Vân ca ca. Lâm Vân. Lâm Anh cùng Tố Cẩm hét to một tiếng, thấy được Lâm Vân xuất hiện ở Tôn Đan Phong thời điểm, đồng thời còn bắt lấy bờ vai của hắn. Tôn Đan Phong cũng không có dư thừa phản kháng, khi hắn đem tiên khí tụ tập trên bả vai trên, nghĩ muốn tránh ra khỏi, lại phát hiện căn bản không có tác dụng thời điểm, tự đã bỏ đi chống cự. Đang nghe được Lâm Anh cùng Tố Cẩm về sau, Tôn Đan Phong đại hỉ, kêu to nói, là Lâm Vân đại nhân. Lâm Vân buông lỏng tay ra, lui về phía sau một bước, Tôn Đan Phong vội vàng xoay người qua, mừng rỡ như điên, một mặt vẻ hưng phấn. Ngài tự là truyền ngôn bên trong Lâm Vân đại nhân sao? Tôn Đan Phong quỳ một gối xuống tại địa trên, hướng phía Lâm Vân chắp tay. Lâm Vân nhíu mày, căn bản cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp đi tới Lâm Anh bên người. Vừa mới đang nghe được Tố Cẩm tiếng huýt sáo về sau, hắn đã giờ đã chạy tới nơi này, vừa hảo thấy được Tôn Đan Phong tại động thủ. Lúc đầu hắn nghĩ trực tiếp giết chết cái này người, nhưng là phát hiện Tôn Đan Phong căn bản không có hạ tử thủ, chỉ là đem này quần người thối lui, chỗ lấy cũng liền từ bỏ ý nghĩ này. Lâm đại ca, hắn giống như không phải xấu người. Tố Cẩm đi lên phía trước, vội vàng nói, lo lắng Lâm Vân dưới cơn nóng giận muốn giết chết Tôn Đan Phong. Vậy liền tha cho hắn một mạng đi. Lâm Vân hững hờ nói, một cái nhất cấp vũ hoàng, hắn căn bản cũng không có để vào mắt. Lâm Vân đại nhân, cái này người phải làm sao? Binh sĩ trưởng giờ phút này cũng đi tới Lâm Vân bên người, xin chỉ thị Lâm Vân mệnh lệnh, đem hắn đuổi đi. Lâm Vân lạnh giọng nói, chính lúc Lâm Vân chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng lại đột nhiên truyền đến một thanh âm, Lâm Vân đại nhân, xin dừng bước. Lâm Vân quay người nhìn lại, chỉ gặp một cái thư sinh bộ dáng nam tử trung niên từ xa phương bay tới, khí tức trên thân, hiển nhiên là một tên thất trọng vũ hoàng. Đan Phong, ngươi lại làm chuyện gì tốt? Cái này thư sinh bộ dáng nam tử, sau khi rơi xuống đất, thấy được ngã xuống đất trên binh sĩ, chất vấn nói, thư đạo thúc, ta không có đuổi chuyện xấu a. Tôn Đan Phong gãi gãi tóc của mình, ngượng ngùng cười. Lâm Vân đại nhân, tại hạ trung thư đạo, lần này đến đây cầu gặp Lâm Vân đại nhân, là có một chuyện muốn nhờ. Trung thư đạo đi lên trước, chắp tay nói. Lâm Vân nhíu mày, không nói gì, một cái ngũ cấp vũ hoàng, mặc dù hắn không có để vào mắt, nhưng là có chuyện muốn nhờ, hắn cũng muốn nghe xem. Chú cháu chúng ta hai người, đến từ Đông Bắc vực như Ý Tông, nghĩ giống như Lâm Vân đại nhân làm một cọc mua bán. Trung thư đạo nói. Lâm Vân vẫn là không có mở miệng, cứ như vậy nhìn xem Trung thư đạo. Như Ý Tông tên tự, hắn đều không có nghe qua, không đến từ ở Đông Bắc vực, lại làm cho hắn hơi kinh ngạc. Hắn cũng biết bây giờ Đông Bắc vực tình thế, chỉ là không biết Trung thư đạo đến tột cùng muốn cái gì mua bán. Tại hạ muốn từ Quý Tông mua 1000 bộ cơ giới áo giáp, 100 chiếc pháo thản xe, cùng 100 quả tạc đạn cầu. Trung thư đạo thành khẩn nói. Nhìn đến Lâm Vân mặt không biểu tình, hắn kế tiếp theo nói, giá cả do Quý Tông định. Lâm Anh các người trợn mắt hốc mồm, không có nghĩ đến, hai cái này người, thế mà là đến mua vũ khí, không bán. Lập tức, Lâm Vân không có chút nào do dự, trực tiếp cự tuyệt. Trung thư đạo hơi kinh ngạc, không có nghĩ đến Lâm Vân thế mà cự tuyệt được như vậy dứt khoát, vội vàng nói, Lâm Vân đại nhân, những vũ khí này đối tại chúng ta mà nói, 10 phần trọng muốn. Thỉnh Lâm Vân đại nhân suy nghĩ thêm một chút. Lâm Vân giơ tay lên, lạnh giọng nói. Hoặc là, hai người các ngươi người lăn, hoặc là, ta đem thi thể của các ngươi ném ra bên ngoài. Lâm Vân ngôn ngữ trong tràn đầy uy hiếp trắng trợn. Lâm Vân đại nhân, vậy chúng ta chỉ muốn 100 bộ cơ giới áo giáp, như thế nào? Trung thư đạo không buông tha, phảng phất làm rất lớn nội tâm tranh đấu về sau. Cắn nha nói, bỗng nhiên, Lâm Vân khí tức trên thân bạo trướng, chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyenaudiomoi.com, chương 1270, hai cái kế hoạch lúc Lâm Vân cái kia khí tức kinh khủng trải rộng cả khu vực thời điểm, tất cả người đều nhao nhao trốn vào phòng nội. Lâm Vân đại nhân, bớt giận, Trung thư đạo thấy thế, tranh thủ thời gian lôi kéo Tôn Đan Phong hướng phía Lâm Vân thi lễ một cái về sau. Rời đi Thiên Huyền Thành. Lâm Vân ca ca, vì cái gì không bán cho bọn hắn đâu? Đợi đến Lâm Vân khí tức trên thân bình ổn lại về sau, Lâm Anh không hiểu hỏi nói. Lấy hiện tại Thiên Huyền Tông thực lực, Trung thư đạo chỗ muốn số lượng, căn bản là không đáng một đề. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Lâm Vân vuốt vuốt Lâm Anh tóc, sau đó liền mang theo Lâm Anh cùng Tố Cẩm trở về Thiên Huyền Tông. Xác thực, lấy hiện tại Thiên Huyền Tông thực lực mà nói, còn con này không đủ 2000 bộ cơ giới vũ khí, xác thực không có cái gì. Nhưng là Lâm Vân cũng không biết cái này Trung thư đạo còn có cái này Như Ý Tông, đến tột cùng là lai lịch gì. Không bán, thả bọn họ đi, đã giờ đã là Lâm Vân nhất là từ bi cách làm. Như là hai cái này người có nửa điểm không đồ tâm, Lâm Vân tại chỗ tự đem hai cái này giết chết, không có do dự chút nào. Ấy đây, Trung thư đạo đã giờ đã mang theo Tôn Đan Phong rời đi Thiên Sát Sơn Mạch, hướng phía Đông Bắc vực phương hướng bay đi. Thư đạo thúc, hắn vì cái gì không bán cho chúng ta hả? Tôn Đan Phong 10 phần nghi hoặc, không rõ vì cái gì Lâm Vân không đem đồ vật bán cho bọn hắn. Trung thư đạo ai thở dài một hơi, giải thích nói, hắn lo lắng chúng ta là địch nhân. Kỳ thật trước khi tới, hắn đã giờ đã liệu đến Lâm Vân sẽ không đem nhóm này vũ khí bán cho bọn hắn. Có thể là nhóm này vũ khí đối với bọn hắn mà nói, 10 phần trọng muốn, chỗ lấy hắn nhất định cần đến thử thời vận, không có nghĩ đến, đụng đến chỉ là một cái mũi xám. Ta nhường ngươi tra sự tình thế nào? Một lát sau về sau, Trung Thư Đạo hỏi nói, là một cái tên là Giang Yến cô nương chế tạo vũ khí. Nàng hiện tại người ở đâu? Trung Thư Đạo ánh mắt trong lóe lên một tia giãy giụa. Tại đến Thiên Huyền Tông trước đó, hắn đã chế định hai cái kế hoạch, mua bán, là bên trong một cái. Mà một cái khác, hắn thực tại không muốn dùng, bởi vì hắn biết, khả năng này sẽ chọc cho đến Lâm Vân này đầu quái vật khổng lồ. Lâm Vân tại phong hội một trận chiến, đã sớm đã truyền khắp toàn bộ hỗn loạn vực. Một cái tam trọng võ tông, có được để ám sát hội cao tầng nghe tin đã sợ mất mật năng lực, hoàn toàn là một cái bọn hắn nhân vật không chọc nổi. Nhưng là mua bán kế hoạch thất bại, hắn không được không bắt đầu dùng một cái khác kế hoạch. Bởi vì chuyện này, liên quan đến, không chỉ là hắn sinh tử, mà là toàn bộ Như Ý Tông tồn vong. Tựu tại cách đó không xa Giang gia, nghe nói gia trong có người qua đời, về phúng, đã đi có đã mấy ngày. Tôn Đan Phong cũng không biết Trung Thư Đạo kế hoạch, chỉ biết nói này một lần đến, là vì mua Thiên Huyền Tông vũ khí. Biết ở đâu sao? Tôn Đan Phong chỉ vào một cái phương hướng. Đi! Trung Thư Đạo đột nhiên kéo lại Tôn Đan Phong, biến hướng phía hắn chỉ vào cái hướng kia bay đi. Ấy đây, Thiên Huyền Tông ở trong, Lâm Vân về tới tự mình phòng ở trong, giống như Trương Vĩ dặn dò nói. Này mấy ngày ta đều sẽ bế quan, như là không có chuyện gì gấp, tự không muốn gọi ta. Đúng, công tử. Trương Vĩ không so cung kính hành lễ một cái, trực tiếp tự ngồi ở trước cửa, dự định ngày đêm không ngủ, thủ hộ lấy Lâm Vân. Lâm Vân về tới phòng ở trong, trực tiếp nằm ở giường bên trên. Dù cho đạt đến hắn hiện tại cái này cảnh giới, cũng không cần phải ngủ, nhưng là liền tiếp theo mấy ngày cường độ cao tác chiến, vẫn là để hắn cảm thấy có chút mỏi mệt. 10 ngày nhoáng một cái mà qua, Đông Bắc hai vực đều nghênh đón một lần trước nay chưa từng có bình tĩnh. Đương nhiên, tất cả người đều hiểu, này là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Giờ phút này càng phát yên tĩnh, đến lúc đó bão tố liền sẽ tới càng phát mãnh liệt. Ấy đây, tại Thiên Huyền Tông đại điện ở trong, Tiêu Âm ngồi ở lớn tòa trên, nhìn xem Long Vũ Tích truyền đến tin. Này ngắn ngủi thời gian 10 ngày, Bắc vực cơ hồ tất cả tông môn đều sẽ các loại ẩn cư ở núi rừng cùng thành phố lớn bên trong cường giả, đều đi theo mắng công văn, đi tới Thiên Huyền Tông, gia nhập liên hợp đại quân trong. 10 ngày, đã tổ xây xong một chi mấy trăm vạn đại quân, vẻn vẹn vũ hoàng nhân số, tựu đã đạt đến 50 cái, trong còn không bao hàm Lâm Vân, Long Vũ Tích cùng Tiêu Âm ba đại cường người. Võ vương số lượng, đạt đến 5 vạn, hơn có hơn 1.000 tên võ tông, trở thành chi quân đội này trụ cột vững vàng. Lão Long hy vọng có thể tiến về Long Hổ Tông, nghĩ muốn sớm tiến công ám sát hội. Tiêu Âm đọc xong tin trên nội dung bên trong, trực tiếp đi xuống cầu thang, rời đi đại điện về sâu hướng phía Lâm Vân phòng ốc vị trí đi đến. Qua không lâu sau đó, Tiêu Âm liền đi tới Lâm Vân phòng nội. Sư công, Lão Long nghĩ muốn sớm tiến công ám sát hội. Tiêu Âm đem trong lòng nội dung toàn bộ đều nói cho Lâm Vân. Thân thể của hắn khôi phục hảo rồi sao? Lâm Vân hỏi nói. Dù sao Long Vũ Tích thân là Bắc vực chiến lực mạnh nhất, tại một trận chiến này trong, có thể phát huy tác dụng, xác thực rất lớn. Chuyện này hắn không có tại tin trong nói. Này lần hắn nghĩ muốn mời chúng ta tiến về Long Hổ Tông, cùng nhau nghỉ chuyện này. Lâm Vân nhẹ gật đầu. Cái này Long Vũ Tích, ăn hết trên lần thua thiệt. Hiện tại cuối cùng là hiểu muốn tới hỏi mình ý gặp. Chỉ là hy vọng này một lần, Long Vũ Tích đừng lại khư cố chấp. Dù sao này một lần nhân số, có thể là đạt đến mấy trăm vạn, cơ hồ là dốc hết Bắc vực nhân lực sở hữu cùng vật lực. Trương Vĩ, tại, công tử. Trương Vĩ tranh thủ thời gian chạy vào, thông chi kỹ nghiên bộ, để bọn hắn nắm chặt thời gian, lại chế tạo nhiều một ít vũ khí chiến tranh, đến lúc đó có thể đưa tới chiến trường. Lâm Vân dặn dò nói, có lẽ một cái võ vương hoặc người võ tông sử dụng vũ khí chiến tranh cũng không thể thay đổi chiến cuộc, nhưng là mấy vạn người cùng một chỗ sử dụng, hoàn toàn là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đúng, Trương Vĩ cáo lui, Á Tác bọn hắn còn ở bên ngoài lịch luyện đây. Tiêu Âm nói, Lâm Vân này mới nghĩ tới, mới nghi ngờ trong lấy ra truyền âm phủ về sau, nói cho Á Tác, để bọn hắn 5 người, trực tiếp tiến về Long Hổ Tông. Chúng ta đi thôi. Lâm Vân đứng lên, mang theo Tiêu Âm đi tới Thiên Huyền Tông Hậu Sơn. Đến Hậu Sơn về sau, Lâm Vân trực tiếp mở ra Hồng Hoang Ma Thần, dù sao này lần chỉ có hắn cùng Tiêu Âm hai cái người, cũng là không cần lo lắng có chút phát hiện cái gì. Thiên Huyền Tông cùng Long Hổ Sơn ở giữa khoảng cách, có thể là khoảng chừng hơn 2 ngày lộ trình, Lâm Vân có thể không nghĩ đem thời gian lãng phí ở trên đây. Tại mở ra Hồng Hoang Ma Thần về sau, Lâm Vân trực tiếp sử dụng không gian di động năng lực, xé toang không gian, mang theo Tiêu Âm rời đi. Lúc Lâm Vân các người rời đi không lâu sau đó, một cái bả vai bên trên có hổ văn nam tử trung niên vừa mới vào thành, mà cái này người, đúng vậy Giang Yến phụ thân Giang Như Hổ. Giang Như Hổ nhìn xem trong tay bọc hành lý, lắc đầu, cười nói, nhà đầu này, chạy trốn cùng, liền y phục đều quên ký mang theo. Lão gia, này Thiên Huyền Thành thật là lớn a. Giang Như Hổ bộc nhân cảm thán nói, ngươi có thể khác mất mặt xấu hổ, chờ sau đó mang ngươi gặp biết Thiên Huyền Tông. Giang Yến tại Thiên Huyền Tông cũng là có mặt mũi người, chúng ta cũng không thể cho nàng ném người. Giang Như Hổ mặt dung hiền lành, ha ha cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1271, Vũ Hoàng hội đàm Bắc Vực. Long Hổ Tông Long Hổ phủ đại sảnh bên trong, cường giả tụ tập, phẩm là có thể tư cách chỗ ở đại sảnh bên trong, cũng là đạt đến vũ hoàng cảnh giới lấy trên cường giả. Đài cấp trên, vẫn như cũ còn là trưng bày hai tấm hắc bàn, Long Vũ Tích ngồi một mình một chương, mà đổi thành bên ngoài một chương, tất cả người đều hiểu, cái này là lưu cho lừng lẫy có tên chiến thần Lâm Vân. Ở đây, còn có rất nhiều không có gặp qua Lâm Vân người, chính hảo xem phải thừa dịp lấy cơ hội này, thấy truyền ngôn bên trong cái này Lâm Vân dung mạo. Tông chủ, Thiên Huyền Tông tông chủ Tiêu Âm, Lâm Vân đại nhân đến rồi. Long Hoàng Nghị tiến vào đại sảnh đời sau, lập tức hướng về Long Vũ Tích bẩm báo. Mau mau cho mời. Long Vũ Tích đứng lên, mà còn lại người gặp đến đây màn, nhao nhao đều từ đứng lên, nhìn về phía đại sảnh cổng. Lập tức, Lâm Vân cùng Tiêu Âm sóng vai mà đi, bước vào đại sảnh trong. Lâm Vân huynh đệ, Tiêu Tông chủ, hồi lâu không gặp, rất hảo. Long Vũ Tích khách khí nói, sau đó hướng phía Lâm Vân phất phất tay, chỉ vào bên người vị trí. Rất tốt. Lâm Vân lãnh đạm nói, đi thẳng tới đài cấp trên, ngồi ở Long Vũ Tích bên người tấm kia hắc bàn. Đang ngồi cái khác người, ánh mắt đồng loạt xuống tại Lâm Vân thân trên, xì xào bàn tán. Cái này tự là Lâm Vân hà? Nhìn thật trẻ tuổi a, tựa hồ chỉ là cái tam trọng võ tông. Lâm Vân cũng không có mở ra ma thần hạch tinh, bởi vậy hiện mang theo trên lộ ra ra khí tức, cũng vẻn vẹn chỉ là tam trọng võ tông. Nhưng là ở đây nhưng không có một cái người dám đi chất vấn Lâm Vân thực lực, liền Thiên Huyền Tông chi chủ Tiêu Âm đều chỉ có thể chỗ tại dưới cầu thang tờ thứ nhất cái bàn. Lâm Vân lại nghênh ngang cùng Long Vũ Tích cũng chỗ, địa vị có thể nghĩ. Đã mọi người đều đến đông đủ, hơn nữa nhìn đến mọi người cũng đều tương hỗ nhận biết, ta cũng không cần nhiều lời. Long Vũ Tích mở miệng nói, trực tiếp tiến vào chủ đề. Chúng nhân nhao nhao đều ngồi xuống, rửa tai lắng nghe. Ám sát hội ức hiếp Bắc Vực nhiều hơn 10 năm, như phụ mộc kiến. Hôm nay mời chào Bắc Vực anh hùng, chính là vì thảo phạt ám sát hội. Bây giờ, chúng ta đã kinh xác định ám sát hội tổng bộ chỗ tại địa phương. Triệu tập đại quân mấy trăm vạn, tổng cộng có vũ hoàng 53 cái, võ tông 1.200 tên, 5 vạn võ vương. Chắc hẳn các vị có thể lại tới đây, đều trong lòng hiểu rõ. Trận chiến này không dễ dàng, ở đây các vị đều từng cùng ám sát hội giao thủ qua, biết rõ ám sát hội thủ đoạn độc ác. Nhưng là, ta không vào địa ngục, người nào nhập địa ngục, cùng một mực cùng ám sát hội cùng nhau hao tổn, không bằng đại quân áp cảnh. Ta Long Vũ Tích, tuổi trên 50, nhưng cũng có một khỏa nhiệt huyết tâm. Nguyện xung phong đi đầu, cùng các vị trung phạt, ám sát hội. Long Vũ Tích nói đến sục sôi chí khí, nói đến chúng nhân nhiệt huyết sôi trào. Tốt, nguyện cùng Long Tông chủ cùng thảo phạt, ám sát hội. Cùng thảo phạt, ám sát hội. Cùng thảo phạt, ám sát hội. Chúng nhân giơ cao lên cánh tay, trong tâm đều có một khỏa tràn ngập nhiệt huyết đại trái tim. Long Vũ Tích gặp đến đây màn, mừng rỡ trong lòng, giơ lên một cái tay, nói: "Lão phu cả gan lại dẫn tới Tam quân thống suất, Lâm Vân thành phó thống suất, các vị có gì dị nghị không?" Long Vũ Tích nhìn một mắt Lâm Vân, phát hiện Lâm Vân cũng không có quá nhiều phản ứng. Lúc lúc, nghe đến Long Vũ Tích, rất nhiều người nhao nhao thấp giọng nghị luận. Mặc dù nói bọn hắn nghe nói qua Lâm Vân sự tích, nhưng là rất nhiều người đều không có gặp qua Lâm Vân xuất thủ. Ở đây cũng là vũ hoàng cảnh giới cường giả, lấy Lâm Vân tam trọng võ tông khí tức, xác thực không thể phục chúng. Long tông chủ, cái này lúc, người quần bên trong một cái đại hán đi ra, mặc một bộ áo khoác, lộ ra lồng ngực, tay bên trong cầm một khi đao mổ heo. Long Vũ Tích hít mắt, nhìn xem đại hán này, hỏi nói: "Chuyện gì?" "Huynh đệ bên trong, khó tránh khỏi có chưa hề gặp qua Lâm Vân đại nhân xuất thủ. Tại hà không mới, chỉ là một tên cấp 6 đỉnh phong vũ hoàng, hy vọng có thể cùng Lâm Vân đại nhân tiếp vài chiêu, để cho các huynh đệ nhìn xem Lâm Vân đại nhân uy phong." Cái này tên đại hán miệng bên trong mặc dù như thế nói, nhưng là chúng nhân đều hiểu, cái này người chính là không tin Lâm Vân thực lực. "Ngươi tên gì tên tự?" Long Vũ Tích trong tâm cười thầm, nhưng như cũ còn là giả trang ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Tâm hắn bên trong tự biết, chỉ sợ liền chính hắn đều không phải Lâm Vân đối thủ, huống chi một cái nho nhỏ cấp 6 đỉnh phong vũ hoàng. "Mạnh Quân." Mạnh Quân chắp tay nói: "Lâm Vân huynh đệ, ngươi thấy thế nào?" Long Vũ Tích hỏi đến Lâm Vân ý tứ, như là Lâm Vân không nguyện ý xuất thủ, hắn đại nhưng đánh phát rơi cái này người, dù sao hắn là tam quân thống suất, tự mình biết nói Lâm Vân thực lực là được rồi. Thậm chí hắn đều cho rằng, cái này tam quân thống suất vị trí, cũng có thể để Lâm Vân đến chỗ. Dù sao trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã kinh cảm thấy, Lâm Vân vô luận là tâm tư hoặc người thực lực, đều tại tự mình bên trên. Lâm Vân ngẩng đầu lên, hững hờ nhìn một mắt Mạnh Quân, vừa muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến một thanh âm: "Loại chuyện này, ta đến là được rồi." Chúng nhân theo thanh âm trông chờ đi qua, chỉ gặp một người mặc lấy áo trắng đao khách, chậm rãi đi tới. "Ngươi là ai? Người nào đúng vậy Á Tác?" Mạnh Quân cảnh giác nhìn xem hắn. Á Tác đi vào đại sảnh đời sau, nhìn chung quanh bốn phía một cái, nói: "Á Tác." "Không nhận biết." Mạnh Quân lắc đầu, nhưng trong lòng có chút tức giận. Hắn xem Lâm Vân xuất thủ, hiện tại đột nhiên ra một cái người, nói một câu nói như vậy. Dạng này tựa hồ lộ ra đối phó hắn là một kiện 10 phần sự tình đơn giản. "Là Á Tác, Tử Diễm đao khách Á Tác. Nghe nói hắn là Lâm Vân đại nhân tòa hạ đệ nhất cao thủ." Có người nhận ra Á Tác, nhao nhao thảo luận. "Á Tác là Lâm Vân huynh đệ người, thực lực không kém." Long Vũ Tích giải thích nói: "Đã như vậy, cái kia ta tự đánh bại ngươi đời sau, lại hướng Lâm Vân đại nhân khiêu chiến." Mạnh Quân hừ lạnh một tiếng. Long Vũ Tích thấy thế, đứng lên, đề nghị nói: "Đã hai vị cũng là dùng đao, không bằng không cần võ hồn, chỉ bằng đao pháp, ngược lại là cũng làm cho mọi người gặp biết. "Được, không ai nói ta khi dễ ngươi." Mạnh Quân nhẹ gật đầu. Á Tác từ khi sử dụng Tử Diễm yêu đao đời sau, tiên khí đã sớm đã kinh cùng đao ý dung hợp ở cùng nhau. Chỉ phải hắn không xem tiết lộ cảnh giới, người khác căn bản là thấy không rõ cảnh giới của hắn giới. Mạnh Quân còn tưởng rằng Á Tác chỉ là một cái vừa mới bước vào vũ hoàng cảnh giới tân thủ. "Xuất đao đi." Á Tác cúi thấp xuống hai tay, bình tĩnh nói: "Ngươi không rút đao." Mạnh Quân hơi kinh ngạc, thấy được Á Tác chỉ là đứng đấy, đao còn tại bên hông. Á Tác ngậm miệng không lời. Sau đó, Mạnh Quân giận tím mặt, nắm chặt trong tay đao mổ heo, trực tiếp nhất đao chảm ra. Mạnh Quân thân ảnh giống như toàn gió một quyền, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong tay đao mổ heo đao quang chợt hiện, đao khí xông thiên. Vây xem chúng nhân, nhao nhao đều đứng lên. "Thật nhanh, quả nhiên là dùng đao hảo thủ." Cùng lúc đồng thời, Á Tác đột nhiên vượt ra một bước dài. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Tử Diễm yêu đao vung xiết phách chảm, một mạch mà thành. Yêu đao phảng phất nhấc lên lưu ba thiên đào, lại như diễm hỏa sen lẫn. Mạnh Quân trợn mắt hốc mồm, bởi vì hắn đao vừa mới xuất thủ. Tử Diễm yêu đao đứng tại Mạnh Quân chóp mũi trước, chỉ kém một tấc, tựu đem chém xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyện audio mới.com. Chương 1272, Giang Yến mất tích, toàn bộ đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Á Tắc tay phải cầm đao, tay trái buông xuống. Tử Diễm yêu đao lưỡi đao, đứng tại khoảng cách Mạnh Quân chóp mũi một tấc chỗ. Mạnh Quân nâng lên đao tay, vừa mới nâng quá mức đính, cứ như vậy mãnh liệt cứng đờ. Ngươi cái này là cái gì đao pháp? Mạnh Quân nuốt từng ngụm nước, hắn luyện đao luyện lâu như vậy, tối dẫn coi là hào, chính là mình xuất đao tốc độ. Có thể là Á Tắc xuất đao tốc độ, dòng dã nhanh hơn hắn không chỉ gấp 10 lần. Á Tắc thu hồi Tử Diễm yêu đao, trực tiếp xuyên qua Mạnh Quân, tại Hổ Hắc Hâm bên người ngồi xuống. Không sai nha, Á Tắc. Hổ Hắc Hâm cười vỗ vỗ Á Tắc bả vai, đưa một chén rượu cho hắn. Mạnh Quân ủ rũ, hướng phía cầu thang trên Lâm Vân chắp tay, tự lui trở về chỗ ngồi của mình bên trên. Liền một cái thủ hạ đao pháp đều như thế cao minh, Mạnh Quân tự nhiên biết rồi Lâm Vân cảm thấy lợi hại đến mức nào. Các vị, đã ngày sau mọi người đều phải kề vai chiến đấu, như vậy, ta Long Vũ Tích, hôm nay liền đem lời cấp nói rõ đi. Long Vũ Tích mở miệng nói, Lâm Vân huynh đệ thực lực, không dưới ta, các vị tận có thể yên tâm. Cái gì? Thực lực có thể giống như Long Tông chủ địch nổi. Nói đùa sao? Chúng nhân một mảnh xôn xao, hai mặt nhìn nhau, nên biết Long Vũ Tích có thể là một cái cấp 9 vũ hoàng, danh xưng Bắc vực chi vương, Lâm Vân thực lực vậy mà không kém hắn. Long Vũ Tích cười khoát tay áo, nói, an tâm chớ vội, hôm nay triệu tập mọi người lại tới đây, còn có một chuyện khác. Chúng nhân cái này mới đều bình tĩnh lại, ngồi nghiêm chỉnh. Sau 5 ngày, thảo phạt, ám sát hội. Long Vũ Tích nói chỉ là ngắn ngủi vài cái tự, trực tiếp biểu lộ chuyện quan trọng nhất. Theo chúng ta biết, ám sát hội tổng bộ ở vào Đông Vực. Đại quân tiến lên, cần phải 30 ngày. Lâm Vân huynh đệ, còn có cái gì ý gặp? Long Vũ Tích nhìn về phía Lâm Vân. Lâm Vân một mực cũng là tại cúi đầu uống rượu, lắc đầu, nói, cứ như vậy đi. Các vị còn có cái gì ý gặp? Long Vũ Tích nhìn chung quanh một chút dưới cầu thang chúng nhân. Chúng nhân lắc đầu, nhao nhao biểu thị không có ý gặp. Đã như vậy, sau 5 ngày, đại quân tập kết tại Long Hồ Sơn. Long Vũ Tích giơ chén rượu lên, đứng dậy, cười to nói. Một trận chiến này, Mã Đáo thành công. Mã Đáo thành công. Mã Đáo thành công. Mã Đáo thành công. Chính trước mặt mọi người người gieo họ thời gian, Lâm Vân lại đột nhiên cảm nhận được bên hông truyền âm phù truyền đến tin tức. Công tử, Giang Yến mất tích. Nhanh hồi Thiên Huyền Tông. Cái này nói tin tức là Trương Vĩ truyền đến. Lâm Vân nhìn đến đời sau, biến sắc. Cùng ám sát hội một trận chiến này, định khi là khổ chiến mà lại còn là đánh lâu dài. Giang Yến tác dụng 10 phần đại. Cái này khẩn yếu quan đầu Giang Yến mất tích, hẳn là ám sát hội động tay chân. Tại chúng nhân uống rượu lúc khách khí, Lâm Vân vội vàng đi xuống cầu thang, tìm được Tiêu Âm. Ta muốn trở về một chuyến Thiên Huyền Tông. Lâm Vân nói, xảy ra chuyện gì? Tiêu Âm gặp đến Lâm Vân sắc mặt có chút không đúng, lập tức liền hiểu khẳng định là xảy ra đại sự tình gì. Giang Yến mất tích, ta hoài nghi là ám sát hội làm. Lâm Vân giải thích nói, lúc, Long Vũ Tích cũng đi tới, tay bên trong cầm một cái chén rượu, cười to nói, Lâm Vân huynh đệ, đến uống vài chén. Long Tông Chủ, chỉ sợ phải xin lỗi không tiếp được. Lâm Vân mở miệng nói, xảy ra chuyện gì? Long Vũ Tích khó được nhìn đến Lâm Vân nhíu chặt lông mày, lập tức hỏi nói. Chúng ta tông bên trong kỹ nghiên bộ bộ trưởng mất tích, Lâm Vân hoài nghi là ám sát hội người làm. Tiêu Âm vội vàng giải thích nói. Kỹ nghiên bộ bộ trưởng, cái này không phải cái kia cho chúng ta nghiên cứu chế tạo vũ khí chiến tranh tiểu cô nương sao? Long Vũ Tích lập tức tự phản ứng lại, biết sự nghiêm trọng của chuyện này. Như là Giang Yến bị ám sát hội bắt lấy, chỉ là sự tử, còn chỉ là chuyện nhỏ. Như là Giang Yến sau khi bị tóm, thành ám sát hội nghiên cứu chế tạo vũ khí chiến tranh, cái kia mới là xấu nhất tin tức. Lâm Vân huynh đệ, ta để Thần Phong đi theo ngươi một chuyến. Long Vũ Tích nói, bởi vì kế hoạch lần này, còn có một số kỹ càng gì đó, nhất định cần thương lượng tốt. Hắn thân là tam quân thống suất, cũng không thể đi ra. Không có việc gì, tông chủ, ngươi lưu lại cùng Long tông chủ thương thảo một chút cái này lần kế hoạch chi tiết. Lâm Vân dặn dò nói, ánh mắt bên trong lóe lên một tia ánh sáng. Tiêu Âm lập tức liền phản ứng lại, nhẹ gật đầu, cẩn thận. Thật không cần. Long Vũ Tích còn vừa muốn hỏi nhiều vài câu, Lâm Vân đã kinh trực tiếp rời đi đại sảnh. Chính hắn có thể xử lý tốt. Tiêu Âm biết, Lâm Vân dự định một cái người đi, tự nhất định là vì động thủ thời điểm có thể không có kiêng kỵ, như là mang tới Long Thần Phong, đến lúc đó thật gặp cái gì không có cách nào giải quyết địa phương, xem phải mở ra Hồng Hoang Ma Thần võ hồn, đều cần phải cố kỵ đến Long Thần Phong tồn tại. Lâm Vân rời đi đại sảnh đời sau, đi thẳng tới hậu sơn. Tại xác định bốn phía không có hắn người về sau, trực tiếp sử dụng Hồng Hoang Ma Thần không gian di động năng lực. Thiên Sát Sơn Mạch, Thiên Huyền Thành, Giang lão gia, ngươi đừng vội, công tử nhà ta rất nhanh liền về. Trương Vĩ cùng Giang Như Hổ ngồi ở một gian phòng bên trong. Giang Như Hổ mặt mũi tràn đầy bối rối còn có gấp, tại gian phòng bên trong không ngừng dạo bước, khẩn trương nói: "Trương đại nhân, ta chỉ như vậy một cái nữ nhân, ngươi nói phải là xảy ra chuyện gì, ngươi để ta sống thế nào a?" Trương Vĩ vừa xem trấn an nhiều vài câu thời gian, Lâm Vân trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi đến. "Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?" Lâm Vân chất vấn nói. Trước khi đến Long Hồ Sơn trước đó, hắn coi là Giang Yến đã kinh về, không có nghĩ đến Giang Yến thế mà mất tích. "Lâm Vân đại nhân, ngài có thể muốn cứu cứu Yến Nhi a?" Giang Như Hổ gặp đến Lâm Vân đời sau, lập tức liền chạy đi lên, đem trọn chuyện nói rõ ràng. Nguyên lai Giang Yến từ Thiên Huyền Tông về Giang gia đời sau, chỉ trong 3 ngày tang, tại 10 ngày trước, tự nói cho Giang Như Hổ muốn trở về Thiên Huyền Tông. Bởi vì Giang Yến thời điểm ra đi sốt ruột, quên đi mang quần áo. Giang Như Hổ cầm quần áo đưa đến Thiên Huyền Tông thời gian, lại biết được Giang Yến cũng không có hồi đến Thiên Huyền Tông. Thế mới biết nói Giang Yến mất tích sự tình. 10 ngày trước, Lâm Vân nhíu mày, tựa hồ là nghĩ đến cái gì sự tình. Đang suy tư một hồi đời sau, Lâm Vân hỏi nói: "Đâu lúc xuất phát?" "Ăn cơm chưa xong đời sau, cần phải là buổi trưa lúc qua." 10 ngày trước, buổi trưa lúc. Lâm Vân nhíu chặt lông mày, não hải bên trong nhớ lại. Hồi lâu sau, Lâm Vân mở to hai mắt, một cái tên tự bật thốt lên mà ra: "Như Ý Tông." "Như Ý Tông?" Giang Như Hổ cùng Trương Vĩ hơi nghi hoặc một chút. Lâm Vân không có giải thích, nhưng trong lòng đã có một thứ đại khái mấy. Từ khi trải qua trên một lần số 3 sát thủ cùng số 2 sát thủ tiềm nhập Thiên Sát Thành, đại náo một trận đời sau, tứ tông liên minh tăng thêm binh lực, giữ vững Thiên Sát Sơn Mạch mỗi một cái cửa vào, đối mỗi một cái tiến vào người đều chặt chẽ thẩm tra. Mà Giang Yến mất tích thời gian, tựa hồ cùng Như Ý Tông cái kia hai cái người xuất hiện thời gian là nhất trí. Thông chi Tiêu Tông chủ, như là 5 ngày sau đó ta vẫn chưa về, để bọn hắn không cần chờ ta. Lâm Vân phân phó Trương Vĩ đời sau, trực tiếp liền rời đi Thiên Huyền Tông, hướng phía đông bắc vực bay đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1273, tiến vào đông bắc vực. Đông bắc vực, mặc dù có được so bắc vực càng lớn diện tích, cùng càng thêm đầy đủ tài nguyên, nhưng là chính cũng là bởi vì như thế, mới sáng tạo ra đông bắc vực cường giả, muốn so bắc vực nhiều trên một tia. Cũng bởi như thế, bởi vậy đông bắc vực từ đầu đến cuối muốn so bắc vực cùng đông vực lại hỗn loạn một chút. Đông bắc vực cơ hồ bị phân làm tứ cái đại bộ phận, bị tứ cái cường đại tông môn khống chế. Còn thừa nhỏ yếu tông môn, nhao nhao đều chạy tới đông bắc vực xa xôi địa khu, tự lực cánh sinh. Đông bắc vực cùng bắc vực ở giữa giới hạn là một cái hắc ám sơn động. Bởi vì Lâm Vân cũng không biết Như Ý Tông vị trí, bởi vậy cũng chỉ có thể một mình tới đến đông bắc vực về sau, lại nhiều dự định. Lâm Vân đạp qua bắc vực xâm lâm về sau, trước mắt bỗng nhiên sáng sủa, là một đầu dài đến vạn thước trên sơn mạch. Hai cái địa vực ở giữa giới hạn, đúng vậy một cái đen thui sơn động. Sơn động trong tản ra âm trầm hơi lạnh, hướng về trong nhìn lại, lại là sâu không thấy đáy, phảng phất là thông hướng một cái khác thế giới. Lâm Vân hướng phía sơn động bên trong đi đến, hồi lâu sau, mới từ hang núi kia trong ra, đi tới đông bắc vực giới bên trong. Đương Lâm Vân bước đầu tiên bước vào đến đông bắc vực thời gian, thứ nhất cảm nhận được, lại phô thiên cái địa huyết tinh tư vị, còn có một tòa thành trì. Thành trì bên ngoài người đến người đi, nhưng là đây quần người đều mặc rách dưới, sắc mặt khô héo, song mắt hiện ra hung ánh sáng. Cửa thành lại có một khối cự đại bia đá. Bia đá hiện đầy rêu, còn có chút ít vết rách. Phía trên khắc lấy Hỗn Loạn Thành, ba cái đại tự. Hỗn Loạn Thành. Lâm Vân nhíu mày, đứng ngoài cửa thành, tự lẩm bẩm. Cũng không phải là bởi vì cái này tên tự đến cỡ nào hiếm lạ, chỉ là cái này địa phương không khí trong, tràn đầy mùi máu tươi, lệnh Lâm Vân cảm giác đến có một chút kinh ngạc. Mà lại tại tòa thành trì này cửa thành, cũng không có thủ vệ trấn giữ, có vẻ hơi quái dị. Tại một lát sau về sau, Lâm Vân trực tiếp đi tiến vào thành trì trong. Tiến vào thành bên trong, chạm mặt tới liền tại một đầu rộng chừng gần 30 thước dài mảnh đường lát đá. Đầu này đường lát đá hai bên, đứng vững từng tòa công trình kiến trúc, nhưng là những kiến trúc này vật đều cũ nát không chịu nổi, đông lệch ra tây ngược lại, lộ ra cực không hợp lý. Trên đường đi người, cũng lộ ra 10 phần quái dị. Có mặc đơn sơ áo da thú vật, thân trên một tia võ giả khí tức đều không có. Có mặc khá cao đắt vải vóc quần áo, nhìn không ai bì nổi người. A, lúc đây, một tiếng lăng liệt tiếng kêu thảm thiết từ bên đường vang lên. Lâm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một quần áo tả tơi người chính ngồi xổm trên mặt đất trên, làm thành một đoàn, máu tươi từ giữa bọn hắn chảy xuôi ra, nhuộm đỏ mặt đất. Mà bọn hắn tay trên nhau nhau đều cầm sắc nhọn vũ khí, ở giữa một cái đại hán thế mà bị mở ngực mổ bụng. Những thứ này vây quanh người, đang từ trong bụng của hắn cầm ra nội tạng nhét vào trong miệng. Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, hắn cuối cùng hiểu vì cái gì không khí chung quanh trong đều tràn đầy mùi máu tươi. Bởi vì hắn liếc nhìn lại, mặt đất trên lại có nhiều vô số kẻ tàn chi. Tiểu tử, ngươi là mới tới. Lúc đây, tại Lâm Vân sau lưng, vang lên nhất đạo thô kịch thanh âm. Lâm Vân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp có mấy cái thân bên trên tán phát lấy mờ nhạt tiên khí đại hán đang đứng ở phía sau hắn. Mấy cái này đại hán trên người võ giả khí tức 10 phần mờ nhạt, tựa hồ đều chỉ có võ vương cảnh giới. Những nhân thủ này trong đều cầm đao hoặc người kiếm, cởi trần, thân trên hiện đầy vết sẹo, khóe miệng còn có không có lau sạch sẽ vết máu. Lâm Vân không có trả lời, trầm mặc không nói địa kế tiếp theo hướng phía trước đi đến. Tiểu tử, chờ sau đó. Tựu ở đây đây, mấy cái kia đại hán cầm đầu mặt sẹo đại hán, hét lớn một tiếng, kêu dừng Lâm Vân. Lâm Vân dừng bước, xoay người sang chỗ khác. Hắn lúc đầu định tìm cái người hỏi một chút như ý tông vị trí, nhưng là tựa hồ tòa thành này, liền không có cái gì bình thường người. Thân ngươi trên quần áo, còn có ngươi bên hông kiếm, cấp ta, không phải, ngươi liền chết. Cái này mặt sẹo đại hán chỉ vào Lâm Vân quần áo trên người, đối Lâm Vân nói. Hắn giọng nói còn chưa xuống, phanh, một tiếng vang thật lớn. Cái này mặt sẹo đại hán đầu tựa như là dưa hấu đồng dạng nổ bể ra ra, đầu tiên huyết thoa khắp một bên kim sắc vách tường bên trên. Lâm Vân thu chân về, vỗ vỗ ống tay áo của mình. Lúc đây, chung quanh người toàn bộ đều yên lặng xuống tới, không chớp mắt nhìn xem Lâm Vân. Một màn này, tựa hồ là làm bọn hắn hơi kinh ngạc. Nhưng là một giây sau, mấy cái kia mặt sẹo đại hán đồng bạn, vậy mà ngồi xuống thân thể. Cứ như vậy trực tiếp xé mở cái này mặt sẹo đại hán thi thể, căn bản không có để ý tới Lâm Vân. Lâm Vân cau lại lên lông mày, trong lòng có chút kinh ngạc. Một màn này, xác thực 10 phần quỷ dị, làm hắn có chút ý nghĩ không đến. Hắn đối với Đông Bắc vực một điểm giải đều không có, thậm chí cũng chưa kịp hướng về Tiêu Âm hiểu rõ một chút. Lâm Vân lắc đầu, kế tiếp theo dọc theo đầu này đại đạo hướng phía trước đi đến. Một đường trên, Lâm Vân gặp được rất nhiều thi thể, tòa thành này mỗi một cái góc, cơ hồ đều chất đầy thi thể. Vô luận nam nữ thiếu lão, cũng là một mặt hung thần ác sát, không có bất kỳ nhân tính có thể lời. Đi hồi lâu sau, Lâm Vân thấy được ven đường còn có một nhà tương đối hoàn chỉnh quán rượu. Bảng hiệu trên viết, có gia tử lâu, tứ cái đại tự. Mặc dù là một nhà tử lâu, nhưng lại đại môn gấp bế, trước cửa hiện đầy tơ nhện cùng cho bụi. Nhưng mà Lâm Vân lại ở đâu mặt cảm nhận được một cỗ vũ hoàng khí tức. Lâm Vân bước lên đài cấp về sau, nắm tay đặt ở đại môn trên, nhẹ nhàng địa đẩy ra. Mục nát cửa gỗ truyền đến, xì xì xì, tiếng vang, một cỗ hủ thấp mùi đập vào mặt. Lâm Vân một chân bước vào nhà này từ lâu trong. Chỉ gặp nhà này trong khách sạn mặt, vụn vặt lẻ tẻ địa trưng bày mấy chương cái bàn, lộ ra 10 phần hoang vu. Chỉ có quầy hàng trên trưng bày một cây bạch sắc ngọn nến, còn có một bóng người, nằm ở một chiếc ghế bành bên trên, bên ngoài người. Lúc đây, cái này nằm tại ghế bành trên bóng người đột nhiên lên tiếng. Lâm Vân vẫn không trả lời, bóng người này đột nhiên nhảy lên mà lên, nắm tay thành quyền, nắm đấm trên bao trùm lấy tiên khí, trực tiếp một quyền đánh phía Lâm Vân mặt. Lâm Vân mặt không đổi sắc, thoải mái mà giơ tay lên, không cần tốn nhiều sức, trực tiếp cầm cái này nắm đấm. Hay là cái võ giả? Cái này người đối với Lâm Vân chặn nắm đấm của hắn, phảng phất có chút kinh ngạc. Nhưng là một giây sau, hưu một tiếng, bóng người này cánh tay phải dài ra, trong càng toát ra một cây bén nhọn không so tuyết trắng liêm đao, phối hợp với cánh tay phải của hắn, vậy mà dài đến hai thước. Đây phảng phất giống như là một đầu trường tiên trên cột một thanh liêm đao, hướng thẳng đến Lâm Vân cái ót đâm tới. Lâm Vân nhướng mày, tay trái nhẹ nhàng vung lên, hắc ám trong một đạo quang mang tránh qua. Một tiếng rú thảm vang lên, bóng người này điên cuồng nhanh lùi lại. Âm vang một tiếng, một đầu đứt gãy cánh tay phải trực tiếp xuống tại mặt đất bên trên. Ngươi là ai? Bóng người này quá sợ hãi, đem toàn bộ thân thể tựa vào bên tường, cảnh giác nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân chậm rãi đi ra phía trước, tay trái cầm ác ma chi kiếm, hai con ngươi như cùng liệp ưng, gắt gao tập trung vào cái này người. Một cái nho nhỏ trong khách sạn mặt, thế mà hay cất giấu một cái nhất cấp vũ hoàng, ngược lại là có chút để hắn ý nghĩ không đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1274, tứ đại tông môn Lâm Vân kiếm khí cắt vỡ nhất trọng cửa sổ. Ngoài khách sạn dương chỉ riêng rơi xuống tiến đến, chiếu ở bóng người này thân bên trên. Cái này người là một người mặc áo gai nam tử trung niên, diện mục khô gầy, hai mắt mất minh, mặt trên còn có chút ít vết sẹo. Ngươi là cái nào phương người? Lúc đây Lâm Vân một bước dừng lại địa hướng phía nam tử trung niên đi đến. Nam tử này quá sợ hãi, vội vàng lên tiếng hỏi nói. Lâm Vân không có trả lời, đi tới trước người hắn, đem ác ma chi kiếm nhẹ nhàng nâng trước, chỉ vào cổ họng của người đàn ông này, bình tĩnh nói. Hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi cũng có thể bất tử. Ngươi không phải Đông Bắc vực người. Lúc lời một ra, nam tử này lập tức tự phản ứng lại. Lâm Vân ừ nhẹ một tiếng, nam tử này phương mới thở dài một hơi, cười làm lành nói. Đã đại nhân không phải Đông Bắc vực người, vừa mới là ta có nhiều đắc tội, có thể hay không trước tiên đem kiếm buông xuống. Nam tử mặc dù hai mắt nhìn không đến, nhưng là hắn thân là nhất cấp vũ hoàng, vừa mới xuất thủ tựu là một kích chí mạng. Lâm Vân đã có thể dễ như trở bàn tay địa hóa giải thế công của hắn, tự nhiên biểu lộ Lâm Vân cảnh giới tại hắn trên, trong tâm nào dám sinh đảm nhiệm gì tâm tư khác.